90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 391, chương 392, ngươi chỉ có thể cùng Cố Đình Chu đính hôn. Lý Tồn Thiện cũng không biết Lý Oánh Tuyết tới, ngay cả Cố Mộng, hắn đều nói cho Lý Giai Minh, đến ngày tháng lại nói cho Cố Mộng, bởi vì Lý Thiếu Cẩn không thích Cố Mộng. Nhưng là người ngoài còn không biết Cố Mộng cùng Lý Thiếu Cẩn giữa quan hệ vi diệu. Cho nên đính hôn nghi thức, Cố Mộng vẫn là phải tham dự. Nhưng mà tại sao Lý Oánh Tuyết trước thời hạn đã tới rồi, còn cùng Cố Đình Chu lại lăn lộn với nhau? Lý Giai Minh tiết lộ bí mật có khả năng không lớn. Trừ phi hắn là người ngu, đó chính là người cố ra chính mình tiết lộ bí mật. Đáng ghét. Lý Tồn Thiện quả thật nghĩ kết hợp Lý Thiếu Cẩn cùng Cố Đình Chu. Cố gia cũng là như vậy, bởi vì nhìn hai đứa bé không tệ, nhưng mà Cố Đình Chu năm lần bảy lượt cùng Lý Oánh Tuyết dính dấp không rõ. Đã chạm đến Lý Tồn Thiện ranh giới cuối cùng, nhưng là không để cho đính hôn sao? Lý Giai Minh luôn là không chịu thua kém. Lý Tồn Thiện trong đầu nghĩ ruột thịt, Lý Giai Minh thanh danh bất hảo, Lý Thiếu Cẩn cũng sẽ chịu ảnh hưởng, là tốt cho mọi người. Về phần Cố Đình Chu tật xấu, sau này cho thêm hắn đổi đi. Lý Tồn Thiện nói, Thiếu Cẩn, trước ông nội không phải nói, đó chính là một hiểu lầm. Về phần Lý Oánh Tuyết, các người ba cái đều là không lớn bao nhiêu. Lý Oánh Tuyết mặc dù là Cố Mộng Xanh, nhưng mà đó cũng là em gái ngươi a. Cố Đình Chu coi như không cùng ngươi đính hôn, cùng Lý Oánh Tuyết hay là hàng xóm đâu, chẳng lẽ nói câu cũng không được? Bọn họ cũng không có làm cái gì quá đáng chuyện đi. Người hiện đại muốn giao thiệp, bất kể trai gái, cũng không thể đem hắn nhốt ở trong phòng. Ngươi còn không chính xác Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết gặp mặt nói chuyện chào hỏi. Nếu như bọn họ có cái gì quá đáng hành động, ông nội chắc chắn sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này. Nhưng có phải là không có sao? Lý Tồn Thiện tin tưởng, người Cố gia chắc cũng sẽ cảnh cáo Cố Đình Chu. Lý Thiếu Cẩn có thể nhìn thấy, khẳng định không quá phận. Thấy Lý Thiếu Cẩn không lên tiếng, Lý Tồn Thiện nói, làm sao? Rất quá phận. Vậy chúng ta đem người gọi tới đối lập, Cố Đình Chu cùng ta nói, nhưng là không có gì. Lý Thiếu Cẩn trong lòng cười, ông nội lợi hại, không có, lần này quả thật không có quá phận, ngay trước mặt của mọi người, làm sao quá phận? Ông nội là đoán được nàng không có chứng cớ, nhưng mà Lý Thiếu Cẩn biết, Lý Tồn Thiện là cố chấp, thích thể diện, nhưng mà hắn thỉnh thoảng cũng sẽ bao che con cái, hơn nữa hắn mình là một cảm tình chuyên nhất người, nhiệt tình y học. Bảo vệ gia đình, giống như là Cố Đình Chu loại này chiêu tam mộ tứ người. Lý Tồn Thiện hẳn là trong đầu coi thường, trước còn rất bảo vệ nàng, trả lại cho Cố gia bày sắc mặt nhìn, còn không chính xác Cố Đình Chu lúc không có ai tìm hắn. Hôm nay, nói gió toàn bộ thay đổi, thậm chí đen đều phải nói thành trắng, chính hắn phỏng đoán cũng không nghĩ tới. Hắn có một ngày còn có thể giúp Cố Đình Chu nói chuyện, còn có thể cho Cố Đình Chu tẩy địa. Nói như vậy, vậy thì càng khả nghi, nhất định là có cái gì cái chuôi bị bắt được người. Nhưng mà hẳn không phải là mẹ chuyện, nghĩ đến người Cố gia sớm biết, nhưng mà như vậy nhiều năm, người Cố gia cũng vừa nói ra đi. Nếu như người Cố gia nghĩ cầm chuyện này uy hiếp Lý Tồn Thiện, Lý Tồn Thiện đều sớm thỏa hiệp, cũng không cần cho Cố gia bày sắc mặt. Kết hôn là thân, mà không phải là cừu hận. Người Cố gia không ngốc, bọn họ sẽ không uy hiếp, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, mẹ chuyện cũng sẽ không lấy ra nói. Như vậy thì là chuyện khác. Lý Tồn Thiện lại càng không ngu, mọi người hiểu lòng không tuyên bố đồ lấy ra, Lý Tồn Thiện liền biết phải làm sao. Lý Ác Du nói, Lý Giai Minh lo liệu đặc biệt vui vẻ, mà đó là một vô cùng lười còn không có nhãn lực thấy người. Hắn lo liệu vui vẻ, Cuối cùng, vấn đề hay là ra tại Lý Giai Minh trên người. Lý Giai Minh bị người lấy được rồi cái chuôi, Lý Tồn Thiện mới có thể loạn trận cước. Lý Thiếu Cẩn trong lòng mơ hồ đã có mặt mũi, có lẽ chính là Lý Giai Minh cùng Triệu Nhụy chuyện lộ tẩy, bị người Cố gia cho lợi dụng. Dĩ nhiên, bà có phải hay không còn có cái khác điểm đen, Lý Thiếu Cẩn cũng không biết. Tóm lại, nhất định là Lý Giai Minh không tốt. Lý Thiếu Cẩn trong lòng đã xác định Lý Giai Minh làm ác là ba đem chính mình bán, nhưng mà nàng không hề tức giận tức giận, ý nghĩ rất rõ ràng, còn rất chấn định, nàng giả bộ không biết dáng vẻ, nghiêm túc suy tính, sau nói, ông nội, người thật như vậy thích Cố Đình Chu, không phải có cái gì nỗi niềm khó nói đi, nếu như có, người hãy cùng ta nháy mắt. Lý Tồn Thiện ngoặc kép, chống với cháu gái hỏi thăm ánh mắt, nàng ánh mắt kia ủ rủ còn mang một ít lo lắng. Lý Tồn Thiện trong bụng ít nhiều có chút áy náy, nói, ta có thể có cái gì nỗi niềm khó nói, ngươi khi còn bé chẳng phải sẽ biết, chúng ta hai nhà quan hệ muốn tốt, là ban đầu thì có ý kết thân, hiếm thấy ngươi cùng Đình Chu đều rất ưu tú, liền đặt đi, Thiếu Cẩn. Người tuổi trẻ chung quy là thích đem tình cảm gì treo ở mép. Chờ người kết hôn sinh con, người liền sẽ hiểu, cảm tình cái gì, kia đều vô dụng, người cũng sẽ đổi, đến lúc đó đều là thân tình. Cho nên tìm một tâm địa khá một chút, có thể đối đứa bé phụ trách, so với cái gì đều mạnh. Người cảm tình, không bằng thật tốt bồi dưỡng đời sau trọng yếu. Người sống, ngay cả động vật đều là, chính là vì nối dõi tông đường, Cố Đình Chu tướng mạo hoặc là gia đình, cũng đối ngươi tương lai đứa bé có chỗ tốt, liền hắn đi, đây quả thật là giống như là ông nội tư tưởng, Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ nhưng là ông nội mình tại sao còn tìm chính mình thích đâu. Cho nên, ý tưởng là một chuyện, nhưng mà thân thể hành động rất thành thực, lại nói, Cố Đình Chu cũng không phải là cái đó, có thể đối đời sau người phụ trách đàn ông tốt, bất kể là từ cái đó góc độ, Cố Đình Chu đều không phải là lương phối. Lý Thiếu Cẩn chợt nói, ông nội, ta biết, có phải hay không Cố gia uy hiếp ngươi, dùng mẹ chuyện uy hiếp ngươi, ta không tin ngươi thích Cố Đình Chu, ta càng không tin đây là trong lòng của ngươi nói. Ta không tin ngươi xảy ra bán ta hạnh phúc. Ngươi biết rõ Cố Đình Chu không quả quyết, không phải lương phối. Lý Tồn Thiện ánh mắt trợn to, thần sắc rõ ràng rất kinh ngạc. Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, đúng không? Là bởi vì chuyện này uy hiếp ngươi sao? Lý Tồn Thiện cau mày, không lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi không bằng trực tiếp nói cho ta, liền không sợ bọn họ uy hiếp. Hay là ngươi thật sự là không thương yêu ta, không là người khác uy hiếp, chính là miễn cưỡng ta, muốn ta gả cho Cố Đình Chu. Lý Thiếu Cẩn ý là hy vọng Lý Tồn Thiện nói thật, bị người bán đứng là hết sức đau lòng chuyện, thật giống như đưa lưng về phía người tín nhiệm, người nọ nhưng sau lưng thọt đau, biết bao đau tim cùng tức giận a. Nhưng mà dẫu sao ông nội cho hắn ra học phí, bà nội nuôi lớn hắn, thân tình có lúc chính là như vậy, không phải nói dứt bỏ liền lập tức có thể dứt bỏ, bởi vì người còn phải cảm ơn. Lý Thiếu Cẩn nghĩ, nếu như ông nội nói thật, tại nàng báo thù trong quá trình, hắn sẽ nhớ ông nội này một chút chỗ tốt, có lẽ đối ba hạ thủ lưu tình. Cũng nhìn ông nội, Lý Tồn Thiện trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc nói, Thiếu Cẩn, nói cho ngươi biết cũng vô ích, ngươi biết, chỉ sẽ để cho chuyện náo lớn hơn. Ta thật ra thì cũng không sợ ngươi biết mẹ ngươi chuyện. Nếu như cõi đời này chẳng qua là chính ngươi, ta sớm nói cho ngươi, nhưng mà ta nói cho ngươi, thì chẳng khác nào nói cho toàn thế giới. Lý gia không chỉ chính ngươi, còn có Ác Du, còn có sau đó rất nhiều người, không thể đem chuyện này công bố cho mọi người. Ngươi chỉ có thể cùng Cố Đình Chu đính hôn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.